Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 106, C106, phù thần sinh mệnh tuyền là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù thần sinh mệnh tuyền tại sao kiếm vũ các này lại có thứ như vậy? Lúc này, không chỉ Ôn Thế Hiên chấn động, mà cả Điền Bưu, Khương Động Đình, thậm chí ngay cả Ngụy Trung cũng đều không tin vào mắt mình. Không ai ngờ rằng kiếm vũ các này lại ẩn giấu một bảo bối vô song như vậy. Phù thần sinh mệnh tuyền là gì? Tôn Béo hỏi một cách nghi hoặc, Liễu Thanh Hân và Mục Thần cũng là vẻ mặt khó hiểu, bọn họ không hiểu phù thần sinh mệnh tuyền là gì. Trần Mục sắc mặt nghiêm nghị giải thích, ở xa về phía bắc của Thiên Vũ Đại Lục, có một chủng tộc thần bí tên là Ngô Tộc, và cái gọi là suối phù thần sinh mệnh tuyền này. Chính là vật thiêng của Ngô Tộc bọn họ, có tin đồn rằng bất kể ngươi nhận được gì, dù vết thương có nặng đến đâu, ngay cả gãy tay hoặc chân cũng có thể chữa khỏi. Hơn nữa, khi tuổi thọ đang đến gần, thần phù thủy này có thể kéo dài tuổi thọ thêm 10 năm, điều này rất có giá trị. Không ngờ cái này kiếm vũ các lại có thể thu được thánh vật như vậy, thật sự là làm cho ta quá đỗi kinh ngạc. Trần Mục thở dài, thành thật mà nói, hẳn phát hiện Minh Văn là đánh giá thấp kiếm vũ các, ai có thể nghĩ tới Ninh Quốc nhỏ bé lại có thể lấy được thánh vật phù thủy. Thực sự, không đơn giản như hắn tưởng tượng, phù thần sinh mệnh tuyền được phù thủy tộc coi là thánh tuyền. Cho dù tiêu hao tài nguyên của một quốc gia cũng không lấy được một bình, nhưng kiếm vũ các này đã làm được. Không ngờ người kiếm vũ các lại có thể che giấu chuyện tốt như vậy. Ngụy Trung cũng kinh ngạc nhìn Mai Trường Lâm, lúc đó Hoàng thất nước Ninh đã gửi vô số bảo bối quý hiếm cho nhà Ngô, nhưng đều bị trả lại không để cho nhà Ngô xem xét lần thứ hai, có thể thấy rằng gia tộc Ngô là một chủng tộc đáng tự hào. Nhưng kiếm vũ các lại có thể lấy được một bình thủy thần sinh mệnh xuân từ bọn họ, điều này thực sự khiến hẳn kinh ngạc. Điều làm hẳn ngạc nhiên hơn nữa là kiếm vũ các thực sự sẵn sàng từ bỏ mùa xuân sinh mệnh của phù thần để đổi lấy. Nó có đáng không? Không biết, ít nhất nếu Ngụy Trung tới, hắn sẽ không bao giờ đổi lấy. Ôn Chi Huyền nhìn chằm chằm vào phù thần sinh mệnh tuyền trong tay Mai Trường Lâm, trong mắt lộ ra ánh sáng rực rỡ khó tả. Thần hồn dịch mặc dù tốt, nhưng vẫn kém xa so với phù thần sinh mệnh tuyền. Được, ta Thánh Long Thương Hội đồng ý cùng kiếm vũ các trao đổi. Ôn Chỉ Huyền nặng nề gật đầu, trong mắt mang theo sự kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng trong cuộc đấu giá này, mình lại có thể đối được suối sinh mệnh của phù thần và trụ ngọc rồng cuộn này, thật sự rất đáng giá. Sắc mặt Mai Trường Lâm có chút nặng nề, trong lòng cũng đang rỉ máu để đổi lấy phù thần sinh mệnh tuyền. Tuy nhiên, khi nghĩ đến mệnh lệnh tử hình mà kiếm hoàng Tiêu Thời Vũ giao cho mình, bà ta không còn cách nào khác là phải bằng mọi giá thực hiện. Bà ta không biết tại sao Tiêu Thời Vũ lại phải lấy được chiếc ngọc trụ bàn long này. Ha ha, chúc mừng Mai Đại Sư đã là người chiến thẳng cuối cùng. Ta hy vọng kiếm vũ các của ngươi thực sự có thể lấy được kho báu do đại trưởng lão của Tất Huyền Phái để lại sau khi chết từ Thánh Linh Sơn. Điền Bưu đứng dậy và mỉm cười với Mai Trường Lâm ôm nằm đấm. Hiển nhiên, trong lòng Điền Bưu, chiếc ngọc trụ bàn long này dù chân quý tới đâu cũng không thể so sánh được với một bình sinh mệnh tuyền thần. Mai Trường Lâm sắc mặt tái nhợt, hung tợn trừng mắt Điền Bưu, nghiến răng nghiến lợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cứ cười đi, xế, có lúc ta làm người khóc thôi. Cuộc đấu giá kết thúc, người đi bộ trong nhà đấu giá lần lượt rút lui về phía bên ngoài. Bất quá, mọi người đều có thế dự đoán, sau ngày hôm nay, toàn bộ Ninh Quốc sẽ náo loạn, dù sao bảo vật ra đời sẽ khiến mọi người bắt đầu lo lắng, ngay cả hoàng thất cũng không ngoại lệ. Những người mua kho báu bắt đầu vào hậu trường để thanh toán từng hóa đơn một. Và Trần Mộc cũng là một trong số đó. Hắn, Lưu Thành Hân và những người khác cùng nhau đi đến hậu trường, nhưng nhìn thấy Ôn Chi Huyền bước ra chào đón họ. Thần tiên sinh, đây chính là hồng tinh linh thạch mà ngươi muốn. Ôn Chỉ Huyền đưa ra một viên ngọc kỳ lạ. Toàn bộ đều là màu đỏ. Hàn Sơn lấy ra một tờ giấy bạc trị giá 17 vạn lượng đưa cho Ôn Chỉ Huyền. Hai người trao đổi sau, Trần Mộc đang muốn rời đi, lúc này Ôn Chỉ Huyền ngăn hắn lại. Chờ một chút, còn có chuyện gì sao, Ôn tiểu thư? Trần Mộc kinh ngạc quay đầu lại hỏi, cha ta muốn gặp ngươi, không biết ngươi có thời gian không? Ôn Chỉ Huyền trên mặt ôn nhu mỉm cười hỏi, hội trưởng Thánh Long Thương Hội, Điền Bưu và những người khác giật mình. Thánh Long Thương Hội cũng giống như Hạ Phủ, luôn ở thế trung lập, chưa bao giờ kết giao quá nhiều với người khác, cũng chưa bao giờ xa lánh thế gian. Họ luôn có tình bạn thân thiết với Đan Lâu, tại sao lần này họ lại yêu cầu đích thân gặp Trần Mộc? Ngay cả Trần Mộc cũng có chút bối rối, hắn căn bản không biết hội trưởng Thánh Long Thương Hội. Cha ta không có ác ý, ông ấy chỉ là muốn gặp ngươi, có được không? Ôn Chỉ Huyền lại hỏi, thái độ rất thành khẩn. Cách Chương.